Tomboy lạnh lùng băng giá. Băng giá, góc chuyện audio.com. Hồi tưởng năm băng băng nam tê. ABN gì ơi? Tại sao cậu cô đi chơi với mọi âng vậy? Một bé trai nhảy lên xích đu. Ngồi cạnh một bé gái đang nhắm mắt ngửa đầu lên trời như đang ngủ. Cô thích một câu trả lời ngắn gọn. Băng ngoảnh sang hướng khác, cô thèm nhìn cậu bé kia lấy một lần. Vậy hả, cậu khác thường thiệt đó, cậu bé cười nhe răng. Đung đưa chân đưa đẩy chiếc xích đu mic làm BN nha. Tớ tên Khang, học lớp mặt trời, BN tên gì, cậu bé đó cười. Chia tay về phía cô ý bắt tay. Cô NS gì cũng cô quay lại nhìn cậu bé. BC xuống đi về lớp hoa anh đào. Bàn tay cậu bé lơ lửng trên không trung cô ai nắm. BN gì ơi. Cậu bé đó vẫn cô bỏ cuộc, nhất định làm BN với băng nên hát về. Thấy bố mẹ cô vẫn chưa tới mà cô còn tự đi bộ về. Cậu xin phép bố mẹ cho về cùng với BN mặc dù hơi khó khăn. Cô thèm quay đầu lại, vẫn hướng về phía TRC mà đi. Cậu bé liền tăng tốc chạy theo. Cậu đi nhanh quá, khi theo kịp băng, cậu bé bắt đầu đi chậm dần bằng với cô. Cậu tên gì vậy? Cậu nhóc nhìn về cô mà hỏi. Môi vẫn mỉm cười, khác với cậu bé, băng vẫn nhìn phía TRC cô liếc cậu một tia nào. Cậu cô thích NS cũng cô sao? Chúng tê đăng NS bỗng có cánh tay bịt thuốc mê vô cậu. Cậu nhóc chỉ kịp thấy một tên lạ mặt đang bế cô BN mic lên. Mắt cô nhắm nghiền lại, cậu bé dần dần mở mắt ra. TRC mặt cậu là cảnh tượng cô BN băng đang cầm con dao chém từng âng một. Máu nhuốm đầy căn phòng lạ, cậu nhóc đơ một hồi. Bỗng có một tên đứng dậy, cầm con dao bản to sắc nét chém thẳng vô âng cậu. Cậu hốt hoảng nhắm chặt mắt lại. 1, 2, 3 vẫn cô có gì xảy ra? Cậu hé mắt ra nhìn, cậu hoảng hốt mở to mắt ra. TRC mặt cậu. Cô bé lạnh lùng kia đang bị chảy từng giọt máu ở bả vai. Tay cô nhanh nhẹn đâm vô bụng tên kia một nhát sâu. Xê cậu có sao cô? Cậu nhóc rưng rưng NC mắt chạy đến. Nhìn bả vai phải của cô đang chảy từng giọt máu đỏ tươi. Mau chạy đi, âng của bọn chúng đến đấy. Tuy khá yếu nhưng trong giọng của cô mang nhiều kiên cường. Băng vẫn cô nhìn cậu mà NS làm cậu cảm thấy buồn. Cô, có chạy phải chạy có cậu, cho dù cô có lạnh lùng và cô quan tâm cậu như thế nào thì cậu cũng mặc kệ. Cậu sẽ làm những điều cậu thích. Trên đường, MNI cũng ngoái nhìn hai cô cậu bé nam tê âng đầy máu đang ẵm nhau lết từng BC chân. MNI cũng xót xa nhưng cũng ngại cô muốn lại gần giúp hai đứa trẻ. Đây là nhà cậu à? Cậu bé ngước nhìn ngôi nhà nhỏ nhưng rất đẹp và ấm cúng NS. Cô khẽ gật đầu, cạnh, trong nhà tối thui, cậu đặt cô lên ghế sofa rồi đi mò công tắc điện. Phực, căn nhà bừng sáng, hộp thuốc ở đâu vậy? Cậu bé nhìn cô nhóc đang nằm mệt nhoài trên ghế hỏi. Trên lầu, phòng thứ hai từ cầu thang đếm sang cô nhắm mắt mệt mỏi NS. Cậu nhóc nghe theo lần mò tìm đến một căn phòng nhỏ. Cạch, đây có vẻ là phòng của cô. Nó có màu trắng và xanh dương kẻ sọc rất bắt mắt. Ban công thoáng mát thêm hàng dây leo thật tạo nên sự tự nhiên. Mát mẻ, cậu thấy trên tủ có một hộp thuốc. Trèo lên ghế với lấy chiếc hộp. Xong xuôi, cậu định đi xuống lầu nhưng ánh mắt bỗng chuyển hướng đến cái cuốn sổ màu trắng hình bươm bướm. Cậu tò mò mở ra xem, cách chương,